Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, đỏ trứng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, U Vương bị một phát điện tương cầu đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, Chiến Liêm cũng lăn lộn ra thật xa, tiêu tán trong không khí. U Vương không có nghĩ tới là Apollo xa so với lần thứ nhất lúc giao thủ biểu hiện mạnh quá nhiều. Hiện tại Apollo có thể thao túng Ion cùng dòng điện hỗn hợp, tạo thành càng đáng sợ lực công kích. U Vương có thể dùng Ion tận lực triệt tiêu Apollo dòng điện, lại không cách nào khống chế ngăn cản Apollo Ion xâm lấn. U Vương cảm giác mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Cường hóa Apollo lực lượng lại trở thành ngăn trở mình tồn tại. Nhanh lên, nói điểm di ngôn ra, để cho ta cao hứng một chút. Toàn thân bao khỏa tại điện tương giáp dưới, Apollo trong tay kéo đi lấy Ion cùng dòng điện hỗn hợp điện tương cầu. Chậm rãi đi lên phía trước, ngươi cô phụ ta đối với ngươi chờ mong, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại chỉ muốn làm con người chó săn. U Vương khinh bỉ một lần nữa đứng lên, vừa rồi kéo quần nhìn một chút, cũng may huynh đệ vẫn còn. Không phải, ta hắn sao ngay cả nghe ngươi di ngôn thời cơ cũng không cho ngươi. Apollo có lẽ là bởi vì Ion hóa, quan hệ, nói chuyện đều mang một tia không cách nào khống chế tà khí. Các ngươi đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt, U Vương nói, trong tay lần nữa từ bốn phía thu nạp tới Ion, một lần nữa đã sáng tạo ra Chiến Liêm. Nhưng từ cái này hấp thu một tia Ion bên trong, lại có đến từ hang động chỗ đồng tộc Ion. U Vương lập tức mở to hai mắt nhìn, loại này Ion bí mật mang theo tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ chiến khu. Tất cả ám dạ tộc đại quân đều luống cuống, rốt cuộc quê quán bị không biết là ai tịch thu, ngay cả mọi người thủ hộ 400 năm thần thạch về không đạn đều bị trộm đi. Đây là ám dạ tộc toàn bộ hy vọng, cũng là chèo chống ám dạ tộc mấy trăm năm kiên trì hồn. Toàn quân nghe lệnh, U Vương không thể lại ham chiến, nhất định phải rút lui về nhà. Nhưng lại tại hắn quay đầu cái nhìn kia, lại phát hiện Yasvikov đứng tại bên cạnh hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta nghiêm túc điểm, làm người xâm nhập, yếu như vậy, thật mất thể diện. Yasvikov giận dữ mắng mỏ mắng, bắt lại Yasvikov đỉnh đầu, một đoạn màu đỏ dòng điện truyền qua U Vương thân thể, để toàn thân hắn màu đen Ion biến thành xích hồng sắc. Trương Lam, cho ngươi biểu diễn một chút, đây chính là dị năng của ta. Yasvikov khóe miệng mang máu quay đầu cười gằn, ở trong tay của hắn, U Vương thay đổi hoàn toàn một loại bộ dáng. Apollo cũng không dám ham chiến, vọt thẳng đến Trương Lam bên người. U Vương tổng bộ nổ, côn cùng Jin Đạc buộc đi bọn hắn toàn bộ nhà khoa học, còn cướp đi thần thạch về không đạn bán thành phẩm. Jin Đạc cũng thay đổi thành thần chi thủ hộ giả, từ trong huyệt động tứ tán Ion bí mật mang theo tin cầu cứu. Còn có những đồng bạn kia thị giác thính giác tin tức. Giống như ta nghĩ, Jin Đạc, thật xin lỗi. Trương Lam áy náy cúi đầu. Tại Trương Lam diễn thử bên trong, Yasvikov xuất hiện trước mặt mình là không hợp lý, rốt cuộc Thái U tâm hạch thủ hạ đến biển chết tới. Hẳn là côn cùng Jin Đạc, chính là vì thu hoạch được đem nhân loại Ion hóa kỹ thuật. Nếu như chỉ là bọn hắn đến nơi đây, Trương Lam cũng rất có thể bị ép cùng côn, Jin Đạc gặp nhau, đây là khó khăn nhất phát triển đường tắt. Cùng côn đối chiến, Trương Lam cơ hồ không có phần thắng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, trải qua Jin Đạc tiểu kỹ xảo, không nên xuất hiện ở chỗ này. Yasvikov xuất hiện, từ trong tính cách nhìn, cùng kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, Yasvikov đều không phải là đối thủ của Trương Lam, hơn nữa còn có thể truyền lại càng nhiều tin tức hơn ra. Tỷ như, thần chi thủ hộ giả cũng không hề tưởng tượng nhiều lắm. cũng không phải vô địch tồn tại. Mặt khác, Trương Lam có thể ở chỗ này tiêu hao hết Yasvikov, đối với hậu kỳ đối thần chiến tranh có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Thật tư thế kia liền là phản bội được không? Apollo thật nhìn không ra, Zindak là đóng vai nội ứng nhân vật. Cái này liền hoàn toàn không nghĩ nhiều. Trương Lam đang khi nói chuyện, kia Zindak vứt xuống quả cầu kim loại vèo một cái bắn về phía Trương Lam. Bị hắn một tay tiếp được, Trương Lam trực tiếp chụp tiến múa trong tay. Liên quan tới Zindak tin tức là dùng văn tự thể hiện. Chỉ có một câu, không thể giết thủ hộ giả. Tâm hạch mảnh vỡ sẽ bảo, càng ngày càng phiền toái. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Không thể giết, đánh như thế nào? Mà giờ khắc này, bị Yasvikov khống chế U Vương đã phát sinh dị biến. Hai mắt đã biến thành xích hồng hỏa diễm hình. Vậy mà bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía đồng bạn. Tựa như một trận xích hồng lốc xoáy bão táp. Bị hắn bao trùm tới đồng bạn. Trong khoảnh khắc phân giải thành giải rác ion. Biến thành của hắn thân thể. Móa, bảo tẩu sao? Apollo triệu hồi ra cường đại điện từ bình chướng. Đem Trương Lam cùng mình một mực bao khỏa chộp vào trên mặt đất. Loại cảm giác này tựa như đứng tại phong nhãn bên trong quan sát thế giới đại tai nạn hình thành. Cuồng phong càn quét qua lớn đất, vô số ám dạ tộc người bị cuốn đến giữa không trung. Phân giải, hấp thu, trở thành vòi rồng gió lốc một bộ phận, mọi người điên cuồng bắt đầu đào vong, nhưng không ai có thể trốn qua nó ma trưởng. Trên tường thành, nguyên bản phản kích vĩnh dạ tộc nhân cũng đều co lại đến công sự che chắn về sau. Nhưng tựa hồ cũng không dùng được. Vẫn là có người bị cái này cơn lốc quét lên. Rút lui. Từ trên tường thành rút lui. Nick cấp tốc ra lệnh. Tất cả mọi người bao quát hộ tống Irelion đến đây thủ vệ chiến sĩ cũng toàn bộ lui xuống. Gió lốc phảng phất tại tuyên cáo thế giới kết thúc. Ở xa trong thành bệnh viện phòng quan sát, Irelion nhìn ngoài cửa sổ. Kia cửa sổ cũng bị gió thổi đôm đốp loạn hưởng. Trương Lam, nhanh không chống nổi. Nick tại bộ đàm bên trong la lên. Dày đặc sắt thép tường thành. Vậy mà tại kia phong áp hạ cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Một chút cố định giá thép liễu đinh đều bị rút ra. Cần để cho hắn dừng lại. Trương Lam rút ra mình nghịch lưỡi đao lưỡi đao. Bạch quang tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong lộ ra phá lệ chướng mắt. Trương Lam, người nghiêm túc sao? Trong gió không biết có cái gì à? Apollo lo lắng nói. Hắn đã không tiếp thu được liên quan tới U Vương Ion bất kỳ tin tức gì. Bởi vì loại thời điểm này để Ion tới tương liên, sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là bị ăn sạch. Mặc kệ có cái gì, đều phải giết nó. Apollo, thả ta ra ngoài. Trương Lam bày ra một cái vung đao tư thế. Là ngươi yêu cầu, ta khuyên qua ngươi, bảo trọng. Apollo đem phòng hộ lập trường đóng lại một nửa. Trương Lam bại lộ trong không khí trong nháy mắt, lập tức bị gió lốc lôi kéo bay đi lên. Kia sức gió cao tới cấp 15. Liền ngay cả bốn phía phi hành hạt cát đều bị gia tốc thành đạn. Nếu như không phải thân mang năng lượng khải, Trương Lam trong khoảnh khắc liền có thể bị hạt cát đánh thành cái sàng. Trương Lam đi theo phong cao nhanh xoay tròn, mấy giây về sau đã bay đến 1000 mét không trung. May mắn là một khối từ trên tường thành xé rách xuống tới thép tấm vừa vặn bay tới. Trương Lam mượn lực đạp trên thép tấm xoay người nhảy lên. Phóng qua phong tường, đi tới nội bộ phong nhãn chỗ. Nhìn thấy đồ vật, kinh động như gặp thiên nhân. Ai có thể nghĩ tới. Tại cái này gió lốc bên trong vậy mà tạo thành một cái cao tới 500 mét quả trứng lớn màu đỏ. Vỏ trứng đang nháy tránh phát sáng. Mà Yasvikov liền đứng tại trứng đỉnh. Đã mất đi gió tác dụng. Trương Lam tại địa tâm lực hút chỉ dẫn rủ xuống thẳng rơi xuống. Trương Lam thu đao tại bên cạnh, giống như lưu tinh rơi xuống. Không thể giết, chém đứt tay chân hẳn là không ảnh hưởng a. Trương Lam đã làm tốt chuẩn bị. Trương Lam, hoan nghênh quang lâm, tới tới tới, cho ngươi xem xét bảo bối của ta. Yasvikov không có muốn né tránh dáng vẻ, hai tay cắm ở trong túi quần, ngẩng đầu cười gằn nói. Ngay tại lúc này, khoảng cách 10 mét, Trương Lam đã chuẩn bị xong rút đao tiến công, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Yasvikov dưới thân cự hình đỏ trứng bạo liệt, một con sợ hãi cự thủ từ bên trong đưa ra ngoài. Bắt lại không trung Trương Lam, tựa như nhân loại bắt lại chỉ con ruồi nhỏ đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.